Trượt băng nghệ thuật càng thích hợp để tôi tham gia Thế vận hội. Chương 193, trình tự thi đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Giác mỗi mùa giải đều thay đổi phong cách mới. Cho nên trước mỗi tiết mục mà cậu mang tới, mọi người không biết cậu sẽ đem tới điều bất ngờ nào. Cũng bởi vậy, khi cậu bày ra bài thi ngắn mùa giải mới trong buổi biểu diễn thương mại, có không ít người đã rất ngạc nhiên. Ca khúc được chọn cho bài thi ngắn năm nay chỉ nghe thôi là mang đến cho người ta một cảm giác nhạc phim tình cảm tuổi thanh xuân. Nhưng trên thực tế, trước ngày hôm nay, ngoại trừ những nhân viên thu âm chuyên nghiệp trong công ty Phượng Minh cùng với Fern và đội tuyển quốc gia thì chưa có ai nghe qua ca khúc này. Bản tình ca mang tên Anh mang cho em cuộc sống mới có giai điệu vui tươi. Thời lượng chỉ có 2 phút rưỡi. Ca từ cũng không phức tạp, nhưng cảm giác tiết tấu rất mạnh. Mà Trương Giác chỉ mang một bộ đồ áo thun quần bò đơn giản lên sân băng. Đầu đội mũ, mang vòng tay, từ kiểu tóc đến thần thái đều mang đầy hơi thể thanh xuân. Trương Giác vẫn còn là một chàng trai trẻ. Vì vậy ngay khi cậu diễn dịch các ca khúc về chủ đề tình yêu, cũng lộ ra 10 phần thẳng thắn sức sống. Tần Tuyết Quân xem mà khóe miệng cong lên. Trong lòng Tiết Nhi thật ngọt. Tuy nhiên độ khó khi nhảy mà Trương Giác bày ra trong tiết mục này không cao. Cậu chỉ nhảy 3S, 3A, 4S, 3T. Đây là bố trí mà cậu đã sử dụng trong mùa giải đầu tiên của tổ thành niên. Ilya ôm ngực, bình luận. Việc sụt ký tại mùa giải nghỉ ngơi đã ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng của cậu ấy. Hơn nữa 3F và 3A thế nhưng lại quá số vòng. Thiếu chút nữa là ngã rồi. Đã bao nhiêu năm rồi cậu ấy không mắc sai lầm ở những cú nhảy 3 vòng này chứ? Ngay cả 4S cũng không ổn định. Quả nhiên loại hình đơn nam sức mạnh thiếu cơ bắp vẫn là không được sao? Hay là nói, đây là do phương pháp nhảy độc nhất của Trương Giác gây ra? Kỹ năng của vận động viên trượt băng nghệ thuật cũng được chia thành nhiều loại khác nhau. Chẳng hạn như hệ Nhật, hệ Nga, hệ Âu, hệ Bắc Mỹ, cũng chẳng hạn như hệ Trung của Trương Giác. Chỉ có điều trước Trương Giác, hệ Trung chưa từng xuất hiện vận động viên lợi hại như vậy. Cho nên nghiên cứu của mọi người đối với kỹ thuật của bọn họ cũng không sâu. 4 hệ khác ở trên xem thường lẫn nhau. Lén lút nghiên cứu lẫn nhau là chuyện thường tình. So với chu kỳ Vancouver, kỹ thuật trượt băng nghệ thuật hệ Trung đã trải qua nhiều lần thay đổi. Trong đó là phương pháp nhảy 4 vòng. Trương Giác đã đưa ra 2 phương pháp tốc độ xoay và sức mạnh. Bọn họ còn có kỹ thuật bước đệm tiếp băng đặc biệt và kỹ thuật nhấc tay. Trương Giác là người tiên phong có sự thay đổi kỹ thuật này. Là người vượt sông tìm đá. Sau cậu, là một chiếc cầu nối mà các huấn luyện viên dùng đá xây nên nền tảng dành cho cậu. Nhưng khi khám phá những kỹ thuật này, Trương Giác cũng phải đối mặt với nhiều chấn thương hơn. Cậu bị thương có bụng khi tập 4 lo. Cậu bị thương ở chân mấy lần khi tập 4 LZ. Nếu không phải phương pháp nhảy ép của Trương Giác quái dị, sợ rằng không một vận động viên hệ Trung nào tập hợp đủ 5 kiểu nhảy 4 vòng mà một mình có thể bước đi trên con đường bằng phẳng. Trương Giác không bị té trong màn trình diễn, nhưng cú nhảy không hoàn hảo của cậu khiến mọi người bất giác đặt câu hỏi về quyết định của ban huấn luyện khi để cậu giảm cân cho mùa giải nghỉ ngơi. Dù sao, rất nhiều người hâm mộ khi thần tượng xảy ra chuyện đều sẽ không đặt vấn đề lên người hắn, mà là nghi vấn những người bên cạnh hắn. Hầu hết bọn họ đều không hiểu chân tướng của sự thật, cũng không có hứng thú tìm hiểu kiến thức chuyên môn, chỉ là muốn tìm một chỗ trút bỏ bất mãn của mình. Không nỡ nhắm nòng súng vào người mà mình yêu thích. Loại phương thức phát tiết này thực ra rất ấu trĩ, cũng khiến cho Trương Giác cảm thấy bất lực khi đang lướt điện thoại. Sở dĩ cậu nhảy 3F quá số vòng là vì cậu đang khai phá chiêu mới nha. Mặc dù chất lượng của cú nhảy trong buổi biểu diễn chính thức không tốt, Nhưng những người hâm mộ trượt băng nghiêm túc sẽ không có bất kỳ ý kiến về thành tích của vận động viên trong mùa giải nghỉ ngơi. Huống hồ Trương Giác lại là một kiểu tuyển thủ huyền thoại. Người mà té lăn quay trong lúc tập với Nhạc vậy mà lại ô clean trên đấu trường các giải đấu. Cho nên hiện tại cho dù cậu bị ngã, người hâm mộ trượt băng sẽ chỉ cảm thấy đau lòng cho cậu mà sẽ không sợ thực lực của cậu bị suy giảm. Khi cậu rời sân, ông cậu mặc một chiếc áo sơ mi đen mỏng nhắc nhở cậu. Năng lực khống chế số vòng của con bị giảm sút rồi. Đến lúc về cậu phải điều chỉnh lại thực đơn huấn luyện cho con. Trương Giác lau vệt mồ hôi. Con biết, hồi trước khi con luyện 4S, lực khống chế 3S cũng bị rối loạn một trận. Chờ sau khi kết thúc việc tăng cơn, lực khống chế cần phải sẽ trở lại. Đúng rồi, cậu mở nút ra đi. Trương Tuấn bảo, hả, cậu gài nút rất tốt rồi mà. Trương Giác tiến lên cởi hai cái nút áo trên cùng của hắn. Được rồi, cứ như vậy mà vào trận đi. Ông cậu nhìn như 27 tuổi nhưng thực chất đã 37 tuổi bị thằng cháu mình mặt không cảm xúc đẩy lên sân băng. Hắn mặc áo sơ mi ngắn tay màu đen và quần tây đen. Mang một chiếc bao tay đen. Trên eo cột một dây đeo màu đen. Không một đồ trang sức nào cả. Nhưng lại tôn lên hình thể đẹp đẽ một cách nhuần nhuyễn. Bởi vì độ nổi tiếng cao, nên cho tới nay, những lời mời biểu diễn thương mại ngoài mùa giải của Trương Tuấn Bảo không ít. Nhưng hắn còn nhận lời mời biểu diễn thương mại ít hơn Trương Giác. Đặc biệt là sau khi nhận việc ở đội tuyển quốc gia. Công việc chính của hắn vẫn luôn là huấn luyện bọn nhỏ. Trước mắt vì Trương Giác là nhân vật chính của POI nên mới có thể mời hắn xuất hiện trong vai trò khách mời. Tiết mục của hắn là do Trương Giác biên. Thân là một cựu idol. Trương Giác ở những phương diện khác không cần hiểu quá nhiều. Chỉ cần biết rõ cách làm những nổi bật những ưu điểm của ông cậu mình thôi. Cho nên sau khi Trương Tuấn Bảo vào trận, những tiếng thét chói tai bên ngoài không ngừng vang lên. Hàng ghế khán giả trở thành một biển cuồng hoan thân thể. Thân là tổng đạo diễn POI, Fran cũng cùng rít gào. Hai tay che mặt, mặc dù cá sấu nhỏ rất đẹp. Ấy nhưng mà sức hấp dẫn của người đàn ông trưởng thành này chỉ đơn giản là quá lớn rồi. Ilya cũng há to miệng. Không hổ là huấn luyện viên Handsome Baby. Thầy ấy ở trên băng thật là khí phách nha. Luôn cảm thấy nếu như huấn luyện viên trưởng của Nga, Boris đã giảm béo, biến khuôn mặt mình thành mặt con nít, lại trẻ hơn 40 tuổi. Lúc lên sân băng chính là có khí chất như vậy. Katerina và Serena vô thức làm theo suy nghĩ của Ilya. Không hẹn mà cùng dùng mình một cái. Boris khi còn trẻ quả thật đúng là một vị tiên nam. Thế nhưng giờ ông đã 70 rồi. Đã sớm tàn phế rồi nha. Dù sao cái giá phải trả cho việc huấn luyện những con gấu slap là rất lớn. Từ khi Boris lui khỏi vị trí hạng 2, Vasily tiếp nhận vị trí huấn luyện viên trưởng của sân băng Ubilin. Đường chân tóc của hắn cũng đang lùi lại với tốc độ 1 cm mỗi năm. Cuối buổi biểu diễn trên băng là một nhóm vận động viên tập trung lại so tài nhảy. Trương Giác cũng không ngoại lệ. Trong đó có tiểu đơn nữ tổ thiếu niên Monica chạy đến trước mặt cậu. Mời cậu cùng nhau nhảy 3LZ. 3 lo. Xem thử ai có thể nhảy 3 lo nhiều hơn. Trương Giác vui vẻ gật đầu. Cùng cô gái nhỏ trượt đến sân băng. Cuối cùng Monica thực hiện được 5 lần 3 lo thì té lộn mèo một cái. Mà Trương Giác thì một hơi làm 6 cái. Thực ra sau khi giảm cân, cậu muốn thực hiện 3 lo nhiều lần trong cú nhảy liên tục dễ dàng hơn. Đợi đến khi mùa giải bắt đầu, cậu sẽ lấy lại được cân nặng 69 kg. Lúc đó khi thực hiện cú nhảy lo thì cơ bụng sẽ trở nên rất nặng nề. Thế nhưng đến lúc đó, khả năng kiểm soát thân thể của cậu sẽ ngày càng tốt hơn. Trượt băng nghệ thuật là một môn thể thao vô cùng phức tạp. Có đôi khi một chút biến hóa về trọng tâm cũng có thể cho phép các vận động viên thích nghi trong một thời gian dài. Cũng may Trương Giác đối với điều này đã vô cùng quen thuộc. Mùa giải nghỉ ngơi năm nay, Trương Giác không bị chấn thương cũng không ốm đau gì. Việc học của cậu kết thúc với việc trong bắp ngô ngọt ngất ngây số 2. Cũng bước vào một giai đoạn nhàn rỗi. Cho nên cậu dứt khoát đi lưu diễn 6 trận. Không chỉ ở Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu. Cậu còn đến Sơn Thành, Đàm Châu, Bằng Thành. Các buổi biểu diễn thương mại đã mang lại cho cậu thu nhập 8 con số. Nhưng so với năm ngoái lại vọt lên tăng gấp đôi. Trương Giác đem số tiền này chia làm 3 phần. Lần lượt quyên góp chúng cho trường trung học nữ miễn phí đầu tiên trong cả nước. Quỹ cứu trợ trẻ em ung thư và các dự án bảo vệ môi trường đại dương. Khi biết quyết định của cậu, Bạch Tiểu Trân đã bị cậu làm cho giật cả mình. Trương Giác, cậu có chắc chắn quyên góp một số tiền lớn như vậy không? Trương Giác mở ra tay. Em cúng hết rồi. Chỉ là thông báo cho anh mà thôi. Bạch Tiểu Trân trầm mặc hồi lâu. Bật ngón cái lên với Trương Giác. Về vấn đề châu bò cậu là nhất rồi. Thôi, dù sao thì cậu cũng còn trẻ. Còn có thể kiếm tiền. Không phải là mấy chục triệu thôi sao? Đây là tiền của cậu chứ không phải tiền của anh. Tùy ý cậu. Người đại diện lầm bầm. Hoảng hoảng hốt hốt đung đưa thân thể chuẩn bị rời khỏi phòng. Trương Giác nhìn ra muốn cười. Thực ra, năm nay là năm 2017 rồi. Bitcoin vừa lúc đã đạt đến đợt đỉnh cao đầu tiên trong năm nay. Trương Giác cũng không ngờ rằng sau khi mình trở thành vận động viên trượt băng nghệ thuật hàng đầu lại có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Cho nên dứt khoát giữ lại số tiền đó không bán nữa. Chuẩn bị chờ đến cuối năm 2020 rồi bán chúng. Cho nên căn bản cậu không thiếu tiền chút nào nha. Trương có tiền mà. Mà Bạch Tiểu Trân đi được nửa đường thì vội vàng trở lại. Thiếu chút nữa bị cậu dẫn hồn đi đi. Anh tới tìm cậu có chuyện. Trương Giác nghi hoặc, chuyện gì thế? Trong bài diễn giải khoa tay múa chân của Bạch Tiểu Trân. Lúc này Trương Giác mới nhớ đến một chuyện. Đó chính là Thế vận hội mùa đông tiếp theo sẽ được tổ chức tại Bắc Kinh. Trương ra khẩu. Cho nên tại buổi lễ bế mạc của Thế vận hội mùa đông Pyeongchang, nước chủ nhà của Thế vận hội mùa đông tiếp theo sẽ cử người làm nghi thức chào cờ kéo dài 8 phút. Hiện tại đạo diễn của nghi thức này đã tìm ra rồi. Người nọ cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Nhưng thời điểm đó vẫn phải đưa một người có thể hát và nhảy trên băng để khuấy động. Vì vậy để chọn người này và quảng bá bộ môn trượt băng nghệ thuật. Vị đạo diễn này muốn làm một chương trình tạp kỹ. Đầy mặt Trương Giác là dấu chấm hỏi. Tống nghệ trên băng. Chương trình này là mô phỏng ngai X-Kid của Nga sao? Nhân tài dự trữ của chúng ta không đủ mà. X-Kid của Nga là một chương trình tập hợp những đứa nhỏ trượt băng nghệ thuật chưa đủ tuổi vào tổ thiếu niên lại. Cùng với người hướng dẫn bố trí tiết mục rồi so đấu. Bởi vì đội ngũ nhân tài dự trữ của Nga rất đáng sợ. Độ nổi tiếng của môn trượt băng trong nước cũng cao. Cho nên chương trình này đã bùng nổ. Ngay cả cô gái nhỏ Razier nhà Vasily cũng đi. Trải qua các buổi thử giọng, bình chọn và chung kết thì giành giải quán quân đơn nữ. Tuy nhiên đội ngũ nhân tài dự trữ của Trung Quốc lại rất đơn bạc khiến người nhói đau. Lúc trước ông cậu còn bị cấp trên thúc giục nhận học trò mới. Dẫn đến tình huống ông cậu không thể không đáp ứng việc đến sân vận động để xem tình hình khi giải đấu câu lạc bộ bắt đầu. Trương Tuấn Bảo cũng hy vọng sẽ góp phần nâng cao đội ngũ nhân tài trượt băng nghệ thuật của Trung Quốc. Nhưng hắn không tìm ra được tài liệu tốt thì có ích gì chứ? Cái này cũng giống như rút thẻ vậy. Hai tấm thẻ SSA của Sát Hãn Bất Hoa và Tưởng Nhất Hồng đều là nhờ số trời run rủi mà chúng ngay tay hắn. Hơn nữa dữ liệu của hai người bọn họ đặt trong một đám SSA quốc tế thì không phải là cao nhất. Tấm thẻ Trương Giác này thì càng đừng nhắc tới. phóng tầm mắt trên toàn thế giới chỉ có ông cậu là rút được. Bạch Tiểu Chân lắc đầu liên tục. Không, vị đạo diễn kia đã hiểu rõ tình hình trượt băng nghệ thuật trong nước. Cho nên chắc chắn sẽ không làm những chuyện như vậy. Cho nên ông ấy nói rằng lúc đó ông sẽ mời một vài minh tinh trẻ tuổi có nền tảng tốt về thể thao và khiêu vũ. Sau đó từ chỗ của đội tuyển tỉnh và câu lạc bộ tìm những tuyển thủ đã giải nghệ hay vận động viên hạng 2 của khiêu vũ trên băng và trượt băng. Đôi làm người hướng dẫn cho minh tinh. Sau đó sẽ so đấu. Khóe miệng Trương Giác giật một cái. Nhưng mà trượt băng là kỹ năng của con trai. Nếu như luyện tập trong một chương trình tạp kỹ, có thể tự mình hoàn thành các tư thế mà không cần người khác hỗ trợ như kiểu chim yến. Quỳ trượt, xoay 3 vòng, xoay tròn 2 kiểu đã tính là không tồi rồi. Còn phải thực hiện thêm động tác nhảy nửa chu kỳ đúng không? Những động tác ấy so với Trương Giác lúc 5 tuổi cũng không sánh bằng. Hiệu quả của chương trình có thể xem được sao? Bạch Tiểu Chân cười hi hi. Cậu không hiểu rồi. Minh tinh có lưu lượng riêng. Nếu tìm được người phù hợp, sẽ không sợ không có tỷ lệ người xem TV nữa. Hơn nữa, không phải anh mới nói cậu nghe rồi sao? Tổ tiết mục là tìm người của khiêu vũ trên băng và trượt băng đôi. Bọn họ có thể mang theo newbie trượt mà. Đặc biệt là khách nữ. Bọn họ có thể được bạn nam của khiêu vũ trên băng và trượt băng đôi nhấc bổng lên nha. Nếu như làm như vậy, chẳng phải hiệu quả thị giác sẽ tăng lên sao? Trương Giác đã hiểu, mà Bạch Tiểu Chân nói chuyện này cho Trương Giác, cũng không phải là kêu Trương Giác đi tham gia chương trình tạp kỹ. Dù sao thì chương trình này bắt đầu vào tháng 1 và kết thúc sẽ là tháng 4. Lúc đó Trương Giác phải bận rộn thi đấu giải vô địch quốc gia, giải 4 châu lục và giải vô địch thế giới. Sao mà có thời gian so sánh với các minh tinh được? Hơn nữa, những nhà lãnh đạo cũng không nỡ để bảo bối Trương Giác bị ảnh hưởng đến những cơn bão trong giới giải trí. Sứ mệnh mùa giải mới của Trương Giác chỉ có 2 cái. 1. Mang về nhiều tấm huy chương vàng. 2. Mang về 3 suất tham dự Thế vận hội mùa đông tại giải vô địch thế giới về. Những thứ khác không liên quan gì đến cậu cả. Cho nên Bạch Tiểu Chân đến đây chính là nói chuyện bát quái với Trương Giác. Hắn nói với Trương Giác, trước mắt bên kia đã có quyết định mời Nguyên Khâm, Mạc Thiến, Giang Học Văn, Lý Lam Y, vẫn còn 4 người nữa chưa được quyết định. Kim Mộng và Diêu Lam nói đến lúc đó sẽ tới làm người hướng dẫn. Huấn luyện viên Giang Triều Thăng cũng muốn làm trọng tài chính. Nghe đâu vốn là định để huấn luyện viên Thẩm đi. Nhưng đây là một việc rất dễ dàng bị mắng. Cho điểm thấp một chút sẽ bị mắng là có mắt không tròng. Sơ ý một chút thì sẽ bị fan của minh tinh lao vào cho một hồi sóng gió. Cho nên huấn luyện viên Giang mới thay anh ấy đi. Nguyên Khâm là đối thủ một mất một còn của ban nhạc Chu Tước. Kiếp trước khi Trương Giác tham gia tuyển tú thì hắn và Vân Tư xào CP người cố vấn. Dù sao thì Trương Giác không có ấn tượng tốt gì về hắn cả. Cũng không bởi vì chuyện kiếp trước mà trả thù đối phương. Chỉ coi hắn như một người xa lạ mà thôi. Mà Giang Học Văn là đội trưởng kiêm người hát chính của ban nhạc Địa Long. Là con trai của một võ sư có mái tóc đỏ. Cùng là tiền bối tốt của Hứa Đức Lạp. Hắn và Trương Giác đã làm việc với nhau trong một buổi biểu diễn thương mại. Nhìn như smart, nhưng thực ra là người trầm ổn. Trương Giác lập tức lấy bóp tiền ra. Em nhớ huấn luyện viên Giang rất thích uống rượu hoa điêu. Vợ của thầy ấy gần đây cũng hơi bị ho. Bạch ca, anh giúp em mua một loại rượu ngon. Em đến hiệu thuốc mua một hộp tổ yến gửi đến nhà thầy ấy. Dùng cái này làm sạch phổi. Thân là một vận động viên. Trương Giác biết mình có được như ngày hôm nay thì vai trò của huấn luyện viên lớn như thế nào. Huấn luyện viên chính là báu vật lớn của cậu. Ai đối tốt với các huấn luyện viên? Đó chính là người bạn thân đã thất lạc nhiều năm của Trương Giác. Giang Triều Thăng nhận được quà. Giờ khóc giờ cười. JPG, tháng 9 năm 2016. Trình tự thi đấu giải Grand Prix được thiết lập. Trình tự tổ chức các phân trạm thi đấu năm này là trạm Nga, trạm Canada, trạm Trung Quốc, trạm Nhật Bản, trạm Pháp và trạm Mỹ. Trận chung kết sẽ được tổ chức tại Nagoya, Nhật Bản. Đáng nhắc tới chính là thứ hạng của các quốc gia trong trận chung kết Grand Prix năm nay sẽ quyết định suất tham dự thi đấu đồng đội tại Thế vận hội mùa đông Pyeongchang. Đến lúc đó Liên đoàn trượt băng quốc gia sẽ tính điểm dựa trên số người của mỗi quốc gia đã lọt vào trận chung kết, cùng với thứ hạng của họ để tính toán điểm. Xếp hạng điểm trong 10 quốc gia đứng đầu mới có thể tham gia cuộc thi đồng đội. Chỉ cần tình trạng thân thể của Trương Giác, Hoàng Oanh cùng Quan Lâm ổn định, đơn nam và trượt băng đôi Trung Quốc sẽ vững vàng tiến vào chung kết. Mẫn Sàn đã sớm vượt qua giai đoạn dậy thì ở tổ thiếu niên. Bây giờ chính là độ tuổi phơi phới mơn mờn, là một sự cạnh tranh mạnh mẽ trên bục lĩnh thường, còn khiêu vũ trên băng. Bỏ qua, những nhà lãnh đạo cũng không lo lắng việc Trung Quốc không lấy được suất tham dự thi đấu đồng đội tại Thế vận hội mùa. Chỉ hy vọng thân thể bọn họ khỏe mạnh qua hết mùa giải này. Sang năm có thể lấy được huy chương vàng tại Thế vận hội. Sau khi thảo luận, Trương Giác quyết định tham gia giải Uli Cup tại Phần Lan coi như là khởi động trước mùa giải. Sau đó lựa chọn phân trạm Nga Quốc và phân trạm Nhật Bản là hai trạm thi đấu. Mặc dù trình báo tại trạm Nga có thể sẽ phải sớm cùng với Ilya đánh lôi đài, hay đến Nhật Bản nói không chừng sẽ đối đầu với Hayato Terakami. Sau khi hai người bạn biết được sự lựa chọn phân trạm của cậu, cho nên dồn dập gọi điện thoại cho cậu hỏi lý do. Trương Giác tỏ ra rất lúng túng. Hai phân trạm này là gần với Trung Quốc nhất. Việc lệch múi giờ sẽ tương đối nhẹ nhàng. Chọn phân trạm trong nước thì cũng được. Nhưng mà trạm trong nước thì có mấy đơn nam đăng ký rồi. Tớ đi nữa thì hơi thừa. Ilya, tớ đến trạm Canada và trạm Pháp cho rồi. Hayato, vậy tớ đi trạm Trung Quốc và trạm Mỹ. Tất cả mọi người đều không thực sự muốn đụng độ con quái vật này, cho nên bọn họ vẫn là nhường một chút cho xong. Không biết tại sao, Trương Giác vi diệu cảm thấy được bản thân mình bị ghét bỏ rồi, cách Trương.